mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 060, gặp gia trưởng. Ba người đi tới Lạc Nam một nhà bất động sản tiêu thụ trung tâm. Xem phòng mua nhà một bộ này Ngộ Không đều không biết. Bất quá hắn biết Quý Dĩ Nhiên là có càng nhiều bảo đảm. Cho nên hắn trực tiếp chọn một nhà Lạc Nam thực lực lớn nhất muốn giá cao nhất phòng địa sản khai. Phá thương khai phá chung cư. Hắn trực tiếp muốn hai bộ. Một bộ trên lầu, một bộ dưới lầu. Lời như vậy, hắn vừa tùy thời có thể bồi cha mẹ. Lại không cần lo lắng cha mẹ là cho bọn hắn tương lai hai cái miệng nhỏ nhảy không gian mà bó tay. Bó chân. Đương Chí Nghiệp cố vấn thấy Hoa Tiểu Cốt móc ra thẻ ngân hàng không chút do dự soát đi hơn 10 triệu, mà Ngộ Không lại ở một bên một bộ đại gia bộ dáng chẳng quan tâm thời điểm. Tâm lý không nhịn được mắng câu, Tiểu Bạch Kiểm, bởi vì biết rõ mình với cái thế giới này một cái minh tinh dung mạo rất giống. Cho nên Hoa Tiểu Cốt lúc ra cửa mang kính dâm. Đương nhiên đây chỉ là nàng tới địa cầu sau đó dưỡng thành một cái thói quen. Trên thực tế nàng không biết, coi như nàng không mang theo cũng không có quan hệ, bởi vì Ngộ Không tại ý thức đến một điểm này sau. Trực tiếp cho nàng thi triển một cái pháp thuật, lời như vậy, chỉ cần không phải trải qua nàng công nhận người, liền không cách nào thấy rõ nàng khuôn mặt, Dương Oánh tự nhiên giống vậy cũng không ngoại lệ. Bất quá, hai người ra ngoài mang kính dâm mang thói quen, chợt làm cho các nàng không mang. Các nàng thật là có nhiều chút không thích ứng, ngược lại Ngộ Không không có vấn đề, cũng liền tùy ý các nàng tùy tiện. Ngộ Không mua phòng ốc đều là hiện tại phòng, đều là phục thức căn nhà lớn. Mua sau đó, Ngộ Không phải dẫn Hoa Tiểu Cốt trở về. Thứ nhất là để cho nàng với ba mẹ mình gặp mặt một lần. Thứ hai chính là hướng cha mẹ nói rõ mua nhà sự tình. Hoa Tiểu Cốt tại chỗ nói, ba mẹ nhất định sẽ không thái quá lải nhải. Ba mẹ đều là qua quen cuộc sống khổ cho ngươi. Nếu như biết hắn mua tốt như vậy nhà ở, mà còn một mua chính là hai bộ, vậy bọn họ nhất định có thể lải nhải chết Ngộ Không? Bất quá, nếu như Hoa Tiểu Cốt tại chỗ nói, ba mẹ coi như nghĩ lải nhải, cũng sẽ có điều cố kỵ. Cái này thì đi gặp gia trưởng sao? Hoa Tiểu Cốt đối với ngày này vốn là rất chờ mong. Nhưng là thật nghe được Ngộ Không nhắc tới, lại đột nhiên có chút khẩn trương. Nguyên lai ngươi một cái tiểu nha đầu cũng có khẩn trương thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực không sợ trời không sợ đất đây. Dương Oánh cười trêu nói, ta khẩn trương gì? Chẳng qua là người ta tuổi tác mới vừa qua 16 tuổi. Cái này liền đi gặp gia trưởng nói, có thể hay không bị thúc thúc A-di ghét bỏ nha. Hoa Tiểu Cốt mặt đầy lo lắng nói, Ngộ Không nhất thời không nói gì. 16 tuổi, hắn vốn tưởng rằng cái tiểu nha đầu này đã sắp muốn 18. Lại không ngờ nàng lại vừa mới qua 16 tuổi. Tạo nghiệt nha. Dương Oánh ngang Ngộ Không liếc mắt, trong ánh mắt ý không nói cũng hiểu. Ngộ Không nhất thời mặt đầy hắc tuyến. Cô gái nhỏ, ngươi có ý gì? Tạo nghiệt, cái gì gọi là tạo nghiệt? Alo, Dương tỷ tỷ, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là tạo nghiệt nha? Hừ, ta Hoa Tiểu Cốt có thể điểm đều không so tiểu. Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, tỷ tỷ ngươi liền muốn cam bái hạ phong. Hoa Tiểu Cốt bất mãn đỉnh đỉnh trước người, ý kia rất rõ ràng. Nhắc tới khoảng thời gian này, Tiểu Cốt trước người cái này một đôi quả cầu trưởng thành tốc độ quả thật rất nhanh, thì đã sắp vượt qua Dương Oánh. Hoa Tiểu Cốt, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dương Oánh nhất thời giận dữ, nữ nhân trước người cái này một đôi tựa như cùng nam nhân gì đó thoáng cái, một khi bị người ta nói tiểu, đó cũng đều là không cách nào nhịn được sự tình. Ta cũng không nói ngươi tiểu, chỉ nói là ta dài hơn ngươi nhanh hơn mà thôi. Hì hì, thấy Dương Oánh nổi giận, Hoa Tiểu Cốt rất là đắc ý. Dương Oánh chỉ khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì. Cô gái nhỏ này, thật là càng ngày càng càn rỡ, mà còn càng ngày càng cái kia. Xác, hai nàng có cãi vã mấy câu, cuối cùng vẫn đi theo Ngộ Không mua lễ vật cùng một chỗ đi Ngộ Không trong nhà. Hoa Tiểu Cốt dĩ nhiên là lấy bạn gái hắn thân phận, mà Dương Oánh chính là lấy Hoa Tiểu Cốt biểu tỷ thân phận. Đúng như dự đoán, mới gặp lại Hoa Tiểu Cốt, ba mẹ thật là cao hứng vô cùng, đặc biệt là mẫu thân, kéo Hiểu Cốt tay đều không bỏ được buông ra. Đến cuối cùng, ngay cả Ngộ Không đều có chút không nói gì, không mở miệng không được nhắc nhở mẫu thân. Mẹ, người cái này đánh vừa vào cũng không có cửa buông ra qua nhân ra Tiểu Cốt tay. Người xem người ta cũng sắp không có ý tứ. Ngộ Không bất đắc dĩ nói, ta kia có không có ý tứ, ta khả ưa thích A-di. Ngộ Không ca ca, người cũng không nên nói người ta nói xấu. Hoa Hiểu Cốt nhưng ngay cả vội vàng phản bác. Rất hiển nhiên, nàng tại tận lực lấy lòng tôn mẫu thân. Bất quá lại lệnh Ngộ Không không nói gì. Đúng vậy, người đứa nhỏ này làm sao có thể nói lung tung. Người ta Tiểu Cốt nhiều thông minh. Đứa nhỏ này thật là quá khả ái. Mẫu thân vẫn muốn có cô con gái. Đáng tiếc, lại không cái kia mệnh. Mẫu thân cũng mắng nói. Ngộ Không không nói gì, âm thầm chừng Tiểu Cốt liếc mắt, nhưng là lại đạt được nàng một tên tiểu quỷ khuôn mặt. Ngộ Không không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái tiểu nha đầu này, thật là có thể tác quái. Ơ kìa, A-di, ta từ nhỏ cũng không có mẫu thân, vẫn muốn có người mẹ mẫu thân. Ta đây làm ngài nữ nhi có được hay không? Hoa Tiểu Cốt làm xong mặt quỷ liền liền mặt đầy kích động kéo tôn mẫu thân tay nói. Được, quá tốt, ta rốt cuộc. Ồ, không được, ngươi không thể làm nữ nhi của ta, vẫn là làm ta con dâu tốt. Mẫu thân vừa muốn đáp ứng, đột nhiên ý thức được trọng điểm, liền vội vàng chân phanh nói. Ta đây vừa làm ngài con dâu lại làm ngài nữ nhi. Ngươi xem có được hay không? Hoa Tiểu Cốt lại vội vàng nói, được, tốt, cái này tốt, mẫu thân hoàn toàn bị Hoa Tiểu Cốt cho thu mua. Tiểu nha đầu này thật là quá có thủ đoạn, Ngộ Không cảm giác mình ngày tháng sau đó khả năng không ổn nha. Dương Oánh cũng mặt đầy không nói gì, nàng quả quyết không nghĩ tới Hoa Tiểu Cốt lại như vậy có tâm kế. 2-3 lần liền đem tương lai bà cho thu mua. Thật là bội phục đầu dạp xuống đất. Một bữa cơm ăn là vui vẻ hòa thuận. Trên bàn cơm, mẫu thân nhắc tới hôn sự vấn đề, Ngộ Không không nhịn được tằng hắng một cái, lại bị mụ mụ quát lớn một câu, nhượng hắn không nên đánh xóa. Sau đó, mẫu thân liền hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, mà Hoa Tiểu Cốt có hoàn toàn ngã về phía mẫu thân. Ngay sau đó hôn sự cứ như vậy bị quyết định, Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này, hắn đúng lúc giao phó ra khỏi phòng tử sự tình. Mẫu thân vừa nghe quả nhiên không có ý kiến, nói mua phòng ốc là hẳn, còn muốn đem nhiều năm tích xúc lấy ra. Bất quá bị Ngộ Không cho ngăn lại, sau đó nói ra khỏi phòng tử đã trả qua sự thật. Ba mẹ đều là kinh hãi. Bất quá cuối cùng vẫn là tiếp nhận những thứ này. Bọn họ đều ý thức được nhi tử bất phàm, cũng biết hắn có thủ đoạn phi thường, chẳng qua là nhắc nhở hắn không muốn làm sằng làm bậy. Ngộ Không tất nhiên gật đầu liên tục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.